Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1584. Chương 1584. Lãng phí thời gian. Tựa hồ cũng nhìn ra Khương Sơ Kiến nhàm chán. Lâm Thành Phi quay đầu đối với nàng cười nói, nếu như không thích nơi này lời nói, ngươi liền đi về trước đi. Chính ta ở chỗ này không có việc gì. Khương Sơ Kiến duỗi người một cái nói, ngươi để cho ta trở về ta liền trở về a. Khó mà làm được, ta có thể đến nhìn cho thật kỹ ngươi. Ngươi thích gì, ta thì cũng phải nỗ lực thích gì. Vạn nhất người khác nói ta không xứng với ngươi, chỉ là một cái không có nội hàm bình hoa làm sao bây giờ? Khương Sơ Kiến vốn là muốn thói quen mỉa mai hai câu. Thế nhưng là, lời đến khóe miệng, lại đột nhiên nghĩ đến, nơi này là nơi công cộng, mà Lâm Thành Phi bên người còn có một cái mê luyến hắn phen cũ. Nhất định muốn chừa cho hắn mặt mũi, cho nên quả quyết chuyển biến phong cách, một bộ đối Lâm Thành Phi si mê dứt khoát bộ dáng. Vu Hướng Vinh thấy một lần, nhất thời đối Lâm Thành Phi bội phục chi tình lại nhiều mấy phần. Giống Khương Sơ Kiến xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại còn đối Lâm Thần Y như thế nghe lời răm rắp. Quả nhiên, Lâm Thần Y không hổ là Lâm Thần Y a. Lâm Thành Phi cười nói, thực chính ngươi cảm thụ một chút, nơi này còn thật là tốt chơi. Tối thiểu nhất, nơi này thư hương khí, rất dễ chịu. Khương Sơ Kiến dùng sức đánh phía dưới cái mũi, ra sức ngửi một cái, cảm thụ một chút, rồi mới lên tiếng, giống như thật, rất tốt người, mà lại, nhìn lấy người khác có thể viết làm ra một bộ chữ tốt, làm ra một bộ tốt họa, cũng là một kiện làm cho lòng người bên trong hết sức thoải mái sự tình. Khương Sơ Kiến khoát tay nói, cái này coi như, ta đối loại chuyện này không có hứng thú gì. Lâm Thành Phi lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nếu quả thật không hứng thú lời nói, lúc trước như thế nào lại chết sống đều muốn Lâm Thành Phi thân bút thư họa. Lâm Thành Phi không biết nàng hiện đang vì cái gì trốn tránh loại sự tình này. Bất quá, hiện tại nàng không muốn biểu hiện ra ngoài. Lâm Thành Phi cũng không có tiếp tục truy vấn. Vu Hướng Vinh trực tiếp đem Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đưa đến một cái tóc trắng lão đầu bên. Người, hắn nói một tiếng, Tề tiên sinh. Lão đầu kia quay đầu nhìn một chút, thấy là Vu Hướng Vinh, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Vu lão bản. Vu Hướng Vinh chỉ Lâm Thành Phi giới thiệu nói, Vu lão bản, vị này là Lâm Thành Phi Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, vị này là Tề Kiến Phi Tề tiên sinh. Lâm Thành Phi đối với Tề Kiến Phi chắp tay một cái, gặp qua Tề tiên sinh. Tề Kiến Phi khẽ chau mày, có chút không vui nói ra, Vu lão bản, chúng ta là thư họa giao lưu, người mang một cái thầy thuốc tới đây làm gì? Khương Sơ Kiến nhướng mày, có chút không cao hứng, lão nhân này nói chuyện có thể không thế nào êm tai a. Vu Hướng Vinh lại là vừa cười vừa nói, Tề tiên sinh có chỗ không biết, Lâm Thần Y tuy nhiên lấy y đạo nổi danh trên đời, nhưng là hắn một thân thư họa chi thuật, đồng dạng là hết sức kinh người. Trong kinh thành, lưu truyền rộng rãi, có thụ tôn sùng, còn có truyền thuyết thành Lâm Thần Y thư họa, có chúng ta thường nhân không tưởng tượng nổi diệu dụng. Thế nhân nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Người đây cũng tin. Tề Kiến Phi không cao hứng nói ra. Cái này, Vu Hướng Vinh sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Tề tiên sinh, một người có khả năng bị lừa, nhưng là, ngàn vạn người đều nói như vậy, chẳng lẽ loại sự tình này còn có thể là giả sao? Tề Kiến Phi cười ha ha, tràn đầy khinh thường vị đạo, hắn cũng không có tiếp tục nói chuyện với Vu Hướng Vinh, mà chính là nhìn về phía Lâm Thành Phi, rất là trực tiếp hỏi, người gọi Lâm Thành Phi, không sai a? Vâng. Lâm Thành Phi bất động thanh sắc nói ra, ta lại hỏi ngươi, người thừa họa mức độ làm coi như không tệ. Còn đi qua, Lâm Thành Phi thuận miệng đáp, nếu như chỉ là còn không có trở ngại lời nói, chỉ sợ không có tư cách tham gia chúng ta trận này giao lưu hội. Tề Kiến Phi nói ra, mọi người ở đây, cái nào không phải no bụng thi thư, trong bụng đầy kinh luân người. Nếu như thêm ra một cái không có gì mức độ, không khỏi sẽ để cho trận này giao lưu hội biến có chút không hòa hợp. Lâm Thành Phi ha ha một chút, lắc đầu nói, Tề tiên sinh, ta nói còn đi qua đi. Đây chẳng qua là đối với ta mà nói, ta tự giác ta thư họa chi đạo, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nhưng là, chỉ là phần này tốt không có trở ngại, hẳn là sẽ không so tại chỗ bất kỳ người nào kém. Tề Kiến Phi khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Tuổi còn trẻ, cuồng vọng tự đại, người biết mọi người ở đây mức độ như thế nào sao? Cái gì cũng không biết thì dám buông lời cuồng ngôn. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta không cần phải biết, chỉ là đối với mình có lòng tin mà thôi. Tốt một cái có lòng tin. Tề Kiến Phi giận quá mà cười nói, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi tại kinh thành có thể ra điểm danh tiếng, liền có thể lực áp chúng ta Loan Loan bên này cao thủ. Ta nói cho ngươi, kinh thành bên kia cái gọi là thư họa song tuyệt, tại chúng ta Loan Loan bên này cũng chỉ là nhị lưu mà thôi. Chúng ta chỉ là khinh thường cùng bọn hắn tranh giành cái kia cái gọi là danh tiếng. Thật sao? Lâm Thành Phi trên dưới nhìn lấy Tề Kiến Phi, không nghĩ tới Tề tiên sinh không chỉ là lớn tuổi, khẩu khí càng lớn. Ngươi bớt giận, hai vị bớt giận, có thể tuyệt đối đừng nhau nhau đi xuống. Vu Hướng Vinh kẹp ở giữa hai người, liên tục cười khổ nói, Tề tiên sinh, ngươi hôm nay cái này là làm sao? Có vẻ giống như ăn thuốc súng một dạng. Ta cùng Lâm Thần Y hôm nay tới, không có hắn ý tứ, chỉ là Lâm Thần Y chuẩn bị tại Loan Loan xây trường học, muốn ở chỗ này chọn lựa một số người thích hợp đi trường học làm lão sư mà thôi. Xây trường học, tuyển lão sư. Tề Kiến Phi cười lạnh liên tục, hôm nay có ta ở đây nơi này, các ngươi thì mơ tưởng đạt được. Liên tiếp bị lão nhân này nhằm vào, Lâm Thành Phi cũng có mấy phần không vui. Hắn nhàn nhạt hỏi, không biết ta chỗ nào đắc tội Tề tiên sinh, còn xin ngươi trực tiếp vạch đến. Dạng này cũng để cho vãn bối có sửa lại cơ hội, không phải sao? Tề Kiến Phi nói ra, ngươi không có đắc tội qua ta, ta chỉ là không quen nhìn ngươi cái kia vụng về, giả danh lừa bịp thủ đoạn a. Giả danh lừa bịp? Lâm Thành Phi hỏi, chỉ giáo cho. Tề Kiến Phi lạnh lùng nói ra, ngươi trong lòng mình minh bạch, ta còn thực sự không phải rất rõ ràng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, còn mời Tề tiên sinh không tiếc chỉ giáo. Tề Kiến Phi chỉ Lâm Thành Phi nói ra, thư họa cũng là thư họa, sạch sẽ thuần khiết, không cho phép bị làm bẩn một phân một hào. Ngươi cả ngày nói có thể dùng thư họa chữa bệnh, cái này chẳng lẽ không phải giả danh lừa bịp? Mặt ngoài, ngươi là tại vì thư họa chi đạo phát dương quang đại, nhưng trên thực tế, ngươi lại là tại chúng ta những thứ này trung thực thư họa kẻ yêu thích trên mặt bôi nhỏ a. Khương Sơ Kiến nhịn không được nói ra, ngươi lão nhân này, ngươi làm không được liền cho rằng người khác không làm được sao? Ngươi đây là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại ngươi biết không? Tiểu tiểu hoàng mau nha đầu, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Tề Kiến Phi hừ lạnh nói, Vu Hướng Vinh một mặt đắng chát, hắn trước kia làm sao không có phát hiện Tề Kiến Phi là như thế cuồng vọng tự đại một người. Hiện tại một chút đem Lâm Thần Y cùng Khương tiểu thư toàn độ đắc tội, phải làm sao mới ổn đây a? Lâm Thần Y, vẫn là đi nơi khác xem một chút đi. Vu Hướng Vinh nói ra, nhìn Tề tiên sinh cái này thái độ, là không thể nào tới trường học làm lão sư. Chúng ta cũng không cần thiết đem thời gian lãng phí ở trên người hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.